Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm xuân, Diêu Phẩm Nhàn ngủ rất ngon. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, cảm thấy cơ thể hoàn toàn phục hồi. Đêm qua, nàng ngủ rất sâu, dù trong phòng hơi tĩnh lặng, nhưng chính sự nghỉ ngơi này lại giúp nàng cảm thấy rất thư thái và đầy năng lượng. Khi tỉnh dậy, Diêu Phẩm Nhàn không vội vàng gọi nô tỳ vào hầu hạ mình rửa mặt, mà thay vào đó, nàng nằm trên giường thêm một chút. Tuy cơ thể vẫn còn hơi mệt, nhưng nàng cảm thấy sức lực tràn trề và tinh thần rất tốt. Nàng nhận ra rằng, đợt bệnh trước đó giờ đã hoàn toàn khỏi, và cảm thấy mình khỏe mạnh như chưa từng có gì. Trước kia, không ít người đã tới thăm nàng khi nàng bệnh. Giờ nàng khỏe lại, đương nhiên phải chuẩn bị hậu lễ để cảm ơn những người đã quan tâm. Dù người ta không nhất thiết phải tới thăm, nhưng lễ nghĩa thì vẫn phải đầy đủ. Những việc này không cần Diêu Phẩm Nhàn tự tay làm, vì Thanh Cúc và Tử Đường đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi kiểm tra danh mục quà tặng, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy không có vấn đề gì, liền bảo họ chuẩn bị đi. Đa phần người ta không cần phải đến tận nơi, nhưng riêng Lục Quốc công phủ thì nàng nhất định phải tự mình đi một chuyến. Khi nàng bệnh, Lục gia đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc để tìm một cây sâm núi quý giá, có tuổi đời lên đến 200-300 năm. Sâm núi cực kỳ quý hiếm, và điều quan trọng là Lục gia đã bỏ công sức tìm kiếm, thật sự là rất chu đáo. Vì vậy, nàng cũng phải chuẩn bị một món quà tương xứng để thể hiện lòng thành, và chắc chắn phải tự mình đến cửa. Lý do thứ hai là Lục Thất vẫn còn đang dưỡng thương. Trước đây khi nàng còn bệnh, chuyện này có thể tạm hoãn, nhưng giờ nàng đã khỏe lại, nàng cảm thấy cả về lý lẫn tình, mình phải đến thăm Lục Thất một chuyến. Thứ ba, nàng đã dùng 200 điểm sức khỏe cùng Tiểu Ngũ để đổi băng ti thảo, hy vọng có thể chữa trị cho Lục Thất. Lúc này, mối quan hệ giữa nàng và Lục Quốc công phủ đã đạt được kết quả, và nàng không muốn để mối giao tình đó phai nhạt. Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn đã gửi bái thiếp cho Lục Quốc công phủ từ 2-3 ngày trước, thông báo rằng hôm nay nàng sẽ đến thăm. Sau khi chuẩn bị xong, nàng mang theo lễ vật đã chuẩn bị từ trước và cùng mấy người hầu rời khỏi, hướng Lục Quốc công phủ mà đi. Khi Diêu Phẩm Nhàn đến Lục Quốc công phủ, sáng sớm đã có người đứng ngoài cửa chờ đón. Ngay khi xe ngựa của Ngụy Vương phủ vừa đến, người hầu lập tức chạy vào thông báo. Khi Diêu Phẩm Nhàn ngừng xe trước cổng lớn của Lục Quốc công phủ, cả gia đình Lục gia, già trẻ đều đã đứng đợi sẵn ngoài cửa. Diêu Phẩm Nhàn không ngờ sẽ có một cảnh tượng long trọng như vậy. Thấy vậy, nàng vội vã xuống xe, nhanh chóng bước về phía Lục lão thái quân. Sao lão nhân gia lại tự mình ra đón? Sao ta có thể nhận được sự trọng đãi như vậy? Mặc dù nàng là vương phi, nhưng Lục lão thái quân lại là người được tiên đế ban phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Hơn nữa, bà là hoàng thân quốc thích, lại là trưởng bối trong gia đình Lục gia, một gia đình cao quý và có vai vế. Diêu Phẩm Nhàn biết mình không thể nhận sự đối đãi như vậy, nhưng Lục lão thái quân lại đáp: hôm nay không phải vì thân phận của nương nương, mà là vì Lục gia chúng ta muốn báo ân. Nương nương có lòng nhân hậu, đã dâng lên băng ti thảo, đã cứu được tính mạng của Thất Nhi, làm sao chúng ta có thể không ra đón? Nương nương không biết, nếu Thất Nhi mất đi hai chân, coi như mất cả đời này rồi. Hiện giờ, nương nương bảo vệ đôi chân nó, cũng chính là bảo vệ mạng sống của hắn. Nương nương, ngài chính là ân nhân của Bảy Nhi, cũng là ân nhân của Lục gia chúng tôi. Nói xong, Lục lão thái quân dẫn cả gia đình cúi đầu hành lễ với Diêu Phẩm Nhàn. Diêu Phẩm Nhàn vội vàng ngăn lại: khi ta bệnh, Lục gia đã đối xử với ta rất tốt. Cây sâm núi 300 năm tuổi kia cũng là dược liệu rất quý giá, không thể so với băng ti thảo mà ta có. Hơn nữa, Lục thất gia còn gọi ta một tiếng biểu tẩu. Ti đi đã có dược liệu, làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Nếu lão nhân gia ngài thật sự muốn cảm ơn, thì sau này chúng ta thường xuyên qua lại là được. Thật sự không cần làm vậy đâu. Diêu Phẩm Nhan cảm thấy, nếu như phải hành lễ trước một người có thân phận cao quý như Lục lão thái quân, e rằng nàng sẽ giảm thọ mất. Lục lão thái quân người từng ở trong cung thái hậu, bà thực sự không cần phải hành lễ. Thấy vậy, Lục lão thái quân cũng không cố chấp, chỉ mỉm cười nói, vậy thì cứ theo lời vương phi vậy. Sau đó, bà tiếp tục, vương phi đã tới, hôm nay nhất định phải ở lại dùng bữa. Trong phủ đã chuẩn bị tiệc rượu rồi, vậy thì Phẩm Nhan xin tuân mệnh. Diêu Phẩm Nhan cười đáp, rồi nâng tay Lục lão thái quân, cùng nhau bước vào trong phủ. Vừa vào Lục phủ, Diêu Phẩm Nhan liền đi thăm Lục thất. Lục thất đang ngồi trên xe lăn, tinh thần khá tốt, dù hiện tại cậu ấy vẫn chưa thể tự đi lại, nhưng ít nhất cậu ấy biết đôi chân của mình đã được cứu. Nhìn thấy Diêu Phẩm Nhan đến, khuôn mặt cậu sáng lên, nở một nụ cười tươi. Biểu tẩu, cậu muốn đứng dậy hành lễ, nhưng bây giờ không chỉ không đứng được, mà ngay cả động đậy hai chân cũng không thể. Chỉ đành nói, chờ ta khỏe lại, sẽ lại dập đầu tạ ơn biểu tẩu. Thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, trong lòng Diêu Phẩm Nhan vui vẻ, cũng mỉm cười đáp lại, được, nhưng trước hết, người phải dưỡng thương cho tốt đã. Lục thất tuổi còn trẻ, lại là người nhỏ tuổi hơn nàng, vì vậy Diêu Phẩm Nhan nói chuyện với cậu rất tự nhiên, không hề có gò bó. Diêu Phẩm Nhan cùng Lục thất trò chuyện vui vẻ, không khí lập tức trở nên sôi động, mọi người đều cười lớn. Lục thất có chút xấu hổ, nhưng cậu cũng không phải là người thiếu kinh nghiệm trong việc giao tiếp. Nhìn Diêu Phẩm Nhan, Lục thất lại nghiêm túc nói, nghe nói trước đó vài ngày biểu tẩu bị bệnh, giờ đã khỏe ghê hơn, đáng tiếc ta không thể tự mình tới thăm. Có chút tự trách, Lục thất chỉ hay tin Diêu Phẩm Nhan bị bệnh, nhưng cậu lại không hay biết nàng bệnh nặng đến mức suýt mất mạng. Nếu cậu biết nàng vừa dâng băng ti thảo chữa trị cho cậu, rồi sau đó bệnh tình nặng đến mức gần như không qua khỏi, chắc chắn cậu sẽ tự trách, thậm chí nghĩ ngợi nhiều hơn nữa. Lục gia không kể tường tận bệnh tình của Diêu Phẩm Nhan cho Lục thất, cũng vì sợ cậu sẽ lo âu quá mức, cuối cùng lại ảnh hưởng đến thân thể. Diêu Phẩm Nhan đương nhiên không kể lại chuyện nàng suýt mất mạng khi bệnh nặng, mà chỉ mỉm cười nhìn Lục thất, ta nếu không khỏe mạnh, sao có thể đến thăm ngươi, giờ đã khỏe rồi, nàng nói, chỉ là một trận bệnh nhỏ, không có gì to tát, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại. Thấy nàng hiện giờ thoạt nhìn không có chút dấu hiệu bệnh tật, Lục thất cũng yên tâm. Diêu Phẩm Nhan bèn dặn dò cậu, đừng lo lắng quá, phải nghe ngự y dặn, cần uống thuốc thì uống, cần tĩnh dưỡng thì tĩnh dưỡng, như thế mới có thể mau chóng bình phục, hoàn toàn khỏe mạnh. Lục thất vẻ mặt nghiêm túc đáp, ta biết rồi, ta nhất định không để biểu tẩu hao phí thảo dược quý giá như vậy đâu. Chỉ có hoàn toàn dưỡng tốt thương tích, cậu mới coi như không phụ lòng dược liệu quý báu ấy. Rời khỏi Lục quốc công phủ, Diêu Phẩm Nhan không trực tiếp quay về Ngụy Vương phủ mà tiến cung. Hiện giờ, giá trị khỏe mạnh của nàng còn thiếu 40 điểm mới đủ. Nàng định vào cung thử vận may, xem có thể tích lũy được 10 hoặc 5 điểm không. Mặc dù nếu dựa vào vương gia, khả năng nhanh hơn và tiện lợi hơn, nhưng nàng vừa mới lợi dụng vương gia xong, thôi thì cũng để hắn nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, nàng tạm thời cũng chưa nghĩ xong phải làm thế nào để vương gia giúp nàng đạt được giá trị khỏe mạnh. Lần tiến cung này, nếu có thể thu hoạch thì tốt, không được cũng chẳng sao. Cũng lâu rồi nàng chưa vào cung, tính đi thăm Thái hậu ở Từ Ninh cung, trò chuyện với bà cũng là một việc tốt. Hơn nữa, lần trước nàng tính kế Diêu Phẩm Nhan cùng lão thái thái, khi đó Thái hậu cùng Quý phi không ra mặt. Tuy nhiên, nàng không thể bảo đảm rằng sau khi Quý phi làm xong việc sẽ không quay lại nơi này. Nếu Quý phi biết lúc ấy nàng chỉ là đang đóng kịch, một vở kịch đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước, và Thái hậu cùng bà chính là những quân cờ trên bàn cờ ấy, nàng không dám chắc rằng Quý phi trong lòng có phải sẽ không để ý đến chuyện nàng đã lợi dụng diêu phẩm nhàn tin rằng Thái hậu đối với nàng là có sự ưu ái đặc biệt. Nhưng Quý phi thì không. Mặc dù giữa nàng và diêu phẩm nghiên, Quý phi có vẻ càng hài lòng với nàng hơn, nhưng diêu phẩm nhàn biết rằng nếu hôn sự trước kia của Ngụy Vương có sự lựa chọn khác, Quý phi tuyệt đối sẽ không chọn nữ tử Diêu gia làm vương phi. Sau khi tính toán cẩn thận từng bước đi của mình, Diêu phẩm nhàn nhận thấy tất cả những gì nàng làm đều hợp lý, nhưng không thể nói là không có chỗ sơ hở, đặc biệt là khi nàng nhờ Tĩnh vương phi giúp đỡ, dẫn dụ hai tổ tôn kia đến trước Thái hậu và Quý phi cáo trạng. Dù nhìn có vẻ hợp lý, nhưng thực sự có rất nhiều sự trùng hợp không thể giải thích. Và những trùng hợp này chính là do nàng tạo ra. Quý phi từ nhỏ đã sống trong cung, bà đã thấy đủ mọi kiểu tính kế và thủ đoạn. Có lẽ kỹ xảo của diêu phẩm nhàn đối với bà không phải là điều gì mới mẻ. Diêu phẩm nhàn hơi lo lắng bất an khi vào cung, nhưng nàng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản như thường lệ khi đến hành lễ thỉnh an quý phi. Nàng không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào của quý phi. Quý phi đối với nàng vẫn như trước, không quá thân mật nhưng cũng không có gì xa cách, ít nhất là chưa từng làm khó nàng. Ngươi đi từ Ninh cung thăm Thái hậu đi. Mẹ chồng nàng dâu hai người xưa nay không có nhiều lời. Nếu không có Khang An ở đó, diêu phẩm nhàn mỗi lần ở Chiêu Nhân cung cũng không quá lâu. Không lâu sau, quý phi đã tiễn nàng đi. Vâng, diêu phẩm nhàn nghe lời đứng dậy. Vậy con dâu ngày khác sẽ lại đến thỉnh an. Con dâu cáo lui, đi đi. Quý phi vẫn giữ thái độ như trước, không quá gần gũi, cũng chưa từng xa cách. Cho đến khi diêu phẩm nhàn dần khuất bóng, một nha hoàn bên người quý phi mới lên tiếng. Ngày ấy tại Ngụy Vương phủ, vương phi nương nương đã lợi dụng người, sao nương nương không trách? Lúc ấy quý phi không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng sau khi hồi cung, bà đã tính toán kỹ lưỡng, mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Từ nhỏ bà đã sống trong cung, đã quen với đủ mọi mưu mẹo, chẳng có gì lạ khi thấy Diêu thị dùng thủ đoạn tinh xảo như vậy để chiếm thế thượng phong. Tuy nàng có thể khiến quý phi tạm thời bị lừa, nhưng nàng biết sẽ không dễ dàng lừa bà cả đời. Chỉ là quý phi không muốn so đo với những chuyện không ảnh hưởng đến lợi ích của mình. Vì vậy, bà mở một mắt, nhắm một mắt, coi như bỏ qua. Hơn nữa, bà thật sự không thích đại cô nương Diêu gia kia. Lần này, Diêu thị hành động đã khiến hai tổ tôn kia trước mặt Thái hậu mất chút mặt mũi, khiến trong lòng bà không cảm thấy khó chịu. Cô nương Diêu gia đó, dáng vẻ cạch cỡm, ngượng ngùng xoắn xít, bộ dạng như hồ ly mê hoặc, vừa nhìn đã thấy không phải là thứ đứng đắn. Nhưng lạ là, đàn ông trong thiên hạ lại rất thích nàng ta như vậy. Diêu phẩm nhàn tuy biết quý phi không nói gì, nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu không có Diêu thị ra tay mạnh mẽ, bà thực sự lo lắng rằng Bình Nhi sẽ bị con hồ ly kia mê hoặc. Bình Nhi có thanh danh trong sạch, nếu thật sự vướng vào việc nạp thiếp, lại còn là tỷ tỷ của thê tử thì không chỉ khiến bà mất mặt trong hậu cung, mà thanh danh và tiền đồ của Bình Nhi cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Chắc trong lòng nó cũng hiểu rõ, chuyện này cứ như vậy mà qua đi thôi. Quý phi lạnh nhạt nói. Lúc này, diêu phẩm nhàn vừa bước ra khỏi Chiêu Nhân cung, trong lòng nàng cũng đã hiểu rõ. Dù quý phi không nói gì, nhưng nàng có thể nhận thấy rõ ràng rằng quý phi hiển nhiên đã thầm hiểu ý này. Diêu phẩm nhàn không tiếp tục nói thêm gì, dù nàng đã đoán được, nhưng không cố hiểu rõ ý tứ của quý phi. chuyện này cứ coi như là kết thúc. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra rằng Quý Phi thực ra không muốn truy cứu về nguyên nhân. Quý Phi vốn không thích Diêu Phẩm Nghiên, thấy nàng ta mất mặt trước Thái Hậu, trong lòng hẳn cũng rất vui. Hơn nữa, sau khi mạnh tay đả kích nàng ta một phen, Quý Phi sẽ tiếp tục có suy tính và hành động của riêng mình. Những việc như vậy, thực ra chính là những gì Quý Phi muốn làm. Vì thế, dù Quý Phi bị Diêu Phẩm Nhàn lợi dụng như quân cờ, bà cũng không quá tức giận. Diêu Phẩm Nhàn nghĩ thầm, biết rõ Quý Phi không tức giận vì mình. Lần sau nếu có chuyện như vậy, nàng cần phải làm cẩn thận hơn, không thể đụng phải vảy ngược của Quý Phi. Nếu có thể tránh thì tốt nhất đừng làm những việc thừa thãi. Làm Ngụy Vương Phi, an ổn như vậy là tốt nhất, chứ không phải chọc vào chuyện rắc rối với Quý Phi. Điều đó không đem lại bất kỳ lợi ích gì cho nàng. Diêu Phẩm Nhàn tự nhắc nhở chính mình một chút. Chưa kịp ngồi lâu tại Từ Ninh Cung, Diêu Phẩm Nhàn đã nghe thấy tiếng nô tỳ của Từ Ninh Cung đến báo rằng Thục Phi nương nương đến thỉnh an Thái Hậu. Nghe thấy tên Thục Phi, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này thật sự là có chút quá trùng hợp. Nàng mới đến Từ Ninh Cung chưa lâu, mà Thục Phi lại cũng tới. Cách chương.